Các bạn đang nghe bộ truyện Tu La Tiên Đế Quyết trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1349, Thế lực ngang nhau. Cốt tộc trưởng, cảm giác như thế nào? Trong hư không, Tần Vân thanh âm lạnh lùng vang lên, vừa rồi một quyền kia, tính toán ra, Tần Vân xem như đã rơi vào hạ phong, nhưng coi như là rơi vào hạ phong. Tần Vân trong mắt chiến ý, cũng không có chút nào giảm bớt. Phải biết, trước mắt Cốt Đế Sơn, đây chính là tứ đẳng võ ma, mà tu vi của chính mình, mới nhị đẳng điên phong võ thánh cảnh giới, có thể cùng Cốt Đế Sơn giao thủ. Tần Vân đã tính thắng, ngươi rất không tồi, nhưng ngươi hôm nay, phải chết. Cốt Đế Sơn, trong mắt sát ý điên cuồng tăng vọt, Tần Vân chiến lực càng đáng sợ. Hắn giờ phút này, trong lòng ngược lại càng muốn giết Tần Vân. Tại Tần Vân trên người, hắn cảm thấy một cỗ đáng sợ vô biên uy hiếp. Trước mắt Tần Vân, tu vi mới nhị đẳng vũ thánh chi cảnh A. Nếu để cho Tần Vân tiếp tục phát triển, trở thành tam đẳng võ thánh, thậm chí là tứ đẳng võ thánh, đến lúc đó muốn giết hắn, chẳng phải là vô cùng nhẹ nhàng. Phải chết, Tần Vân, nở nụ cười, trong tươi cười, lộ ra một vẻ châm chọc. Cốt tộc trưởng, có lẽ người chết là con ngươi. Thanh âm lạnh lùng vang lên, Tần Vân một quyền, xuất thủ lần nữa, giết, lạnh lùng sát ý, làm vỡ nát trời xanh. Tần Vân trên người, cái kia từng đạo thánh văn, điên cuồng sáng lên, đồng thời, Tần Vân trong thức hải đế tinh, cũng điên cuồng run rẩy lên. Đế tinh chi lực, ngôi sao, diệt, nộ quát một tiếng, Tần Vân chỉ vào hư không, sau một khắc, chỉ thấy hỗn độn điên cuồng cuồn cuộn, vô tận trời xanh ở chỗ sâu trong. Một vùng ngân hà, cuồn cuộn mà tới, tinh hà kia phía trên, vô số ngôi sao xoay quanh, một màn kia, làm cho người ta vô cùng rung động, dường như giờ phút này phủ xuống, là một mảnh hạo hãn vũ trụ, thương khung ma chỉ, Cốt Đế Sơn, trong mắt đồng dạng lạnh lùng vô biên, nhìn xem mênh mông mà đến tuyệt thế tinh hà, trên người người này ma quang tăng vọt ngàn vạn trượng, bàn tay thành chộp, từ trời xanh rơi xuống, rầm rầm rầm. Liên tục năm đạo kịch liệt tiếng xé gió lên, Tần Vân hướng hư không nhìn lại, chỉ thấy kia trời xanh đã nát bấy, hướng chính mình rơi xuống, là năm cái kình thiên chi trụ, này năm cái kình thiên chi trụ, phảng phất muốn đem thiên địa đều chấn vỡ. Tù, nộ quát một tiếng, Cốt Đế Sơn, toàn thân chiến ý cuồn cuộn, thân thể của người nọ, giờ phút này vậy mà tăng vọt hàng tỷ trượng, thân hình kia đứng ngạo nghễ trời xanh, cuồn cuộn ma khí. Hướng hư không tuyệt thế ma chỉ mãnh liệt mà đi, thần thông chi lực, Tần Vân, hít sâu một hơi, cái kia ma chỉ rơi xuống, Tần Vân chỉ cảm thấy, trời đất phảng phất đã bị Cốt Đế Sơn nắm trong tay. Cái kia trời xanh rơi xuống năm cái ma chỉ, chính mình càng là không chỗ có thể tránh né. Tinh hà di chuyển, hét lên một tiếng hung ác, Tần Vân trên người, thánh quang đồng dạng thăng lên, sau một khắc, Tần Vân thân hình, tương tự tăng vọt mấy ngàn vạn trượng. Tay bao quát, cái kia mênh mông tinh hà, hóa thành tinh hà trường tiên, đã rơi vào Tần Vân trong tay. Chiến, phốc phốc, tinh hà trường tiên, nổ bắn ra, bay thẳng đến hư không ma chỉ phóng đi. Cái kia trên roi dài, từng miếng ngôi sao lưu chuyển, huyền diệu vô biên, quỳ xuống. Trong hư không, Cốt Đế Sơn trong mắt sát ý ngút trời. Người này cả người ma khí, giờ phút này điên cuồng tăng vọt, từng đạo ma văn. Càng là phảng phất muốn bốc cháy bình thường. Vỡ, đạo thứ nhất tiếng va chạm vang lên. Tần Vân tinh hà trường tiên đã rơi vào một cây ma chỉ bên trên. Tuyệt thế ma chỉ kia trực tiếp nát bấy. Nhưng tương tự, Tần Vân cũng chỉ cảm thấy tâm thần bị vật gì đụng vậy. Toàn bộ người điên cuồng lui về phía sau. Trời xanh biến, tinh hà vũ, nộ quát một tiếng. Tần Vân nhảy lên một cái, trường tiên vãi đi ra. Tinh hà trường tiên kia tại Tần Vân quanh thân, vậy mà bắt đầu vũ động, vô số tinh thần chi lực, hướng trời xanh nổ bắn ra, rầm rầm rầm, liên tục bốn đạo tiếng va chạm, hư không bốn cái tuyệt thế ma chỉ, toàn bộ nát bấy, vù vù vù, nhìn xem năm cái ma chỉ nát bấy, Tần Vân trong miệng, có chút thở dài một hơi, nhưng sau một khắc, Tần Vân trong mắt, lần nữa lạnh lùng xuống dưới, trời xanh phẫn nộ, tinh hà giết, sát ý mạnh mẽ. Tựa hồ muốn tiêu diệt hết thảy, cái kia mênh mông tinh hà, vây lại Tần Vân, từng cỗ một ngôi sao hỏa diễm, phóng lên trời, giết, âm thanh lạnh như băng vang lên lần nữa. Tần Vân thân thể nhảy lên, vượt qua vào trong hỗn độn, bay thẳng đến Cốt Đế Sơn đánh tới. "Tiểu tử, cút ngay!" Chứng kiến Tần Vân đánh tới, Cốt Đế Sơn vừa sợ vừa giận, tuyệt thế ma chỉ của hắn, coi như là cùng cảnh giới tuyệt thế cường giả, cũng khó có thể ngăn trở. Nhưng Cốt Đế Sơn thật không ngờ, Tần Vân vậy mà đánh bể hắn ma chỉ. "Ta chính là tuyệt thế võ ma, làm sao có thể thua ở ngươi này con sâu cái kiến tay?" Cốt Đế Sơn trong mắt vô cùng điên cuồng, nhìn cả người chiến ý ngập trời Tần Vân, nguyên bản tự tin hắn, giờ phút này trong nội tâm cũng rốt cuộc không có chút nào nắm chắc. "Tinh Hà giết!" Tần Vân trong mắt sát ý nổ bắn ra, đồng thời Tần Vân trong thức hải đế tinh chi lực điên cuồng mãnh liệt mà ra. "Giống giống!" Tần Vân sau lưng 41 đầu tổ long điên cuồng gầm thét, mỗi một đầu tổ long trên uy thế càng là có thể so với thông thường nhị đẳng hỗn độn cường giả. Ma văn thiêu đốt, giống giống, một đạo tức giận giống lên một tiếng, ở trong hỗn độn nổ tung, tại vô số tử vong thâm uyên cường giả rung động trong thần sắc. Chỉ thấy trên bầu trời, một đoàn ức vạn trượng ma diễm, chiếu sáng toàn bộ tử vong thâm uyên, là tuyệt thế ma diễm, đây chẳng lẽ là cổ thần nhất tộc tộc trưởng Cốt Đế Sơn? Rốt cuộc là ai, vậy mà bức bách người này thiêu đốt ma văn? Cùng hắn giao chiến người, chẳng lẽ là tu thiên võ thánh? Người kia cũng là võ thánh? Không đúng, hắn không phải là tu thiên võ thánh. Người này nhìn xem như thế nào có chút quen thuộc chứ? Cả Thanh Long Thành, vô số võ giả, nhìn xem trên bầu trời, một trận chiến này, đã đánh nát trời xanh, sát nhập vào hỗn độn, toàn bộ tử vong thâm uyên, đều run rẩy lên. Đế chủ, trong hư không, nguyên bản giao chiến cửu u, cũng dừng lại. Đối diện thất vị trưởng lão, trong mắt càng là kinh nghi vô cùng nhìn xem hư không đại chiến. Cái kia đại chiến thấy thế nào, đều giống như Cốt Đế Sơn đã rơi vào hạ phong. Tộc trưởng, sẽ không thua, một vị cổ thần nhất tộc trưởng lão, âm thanh run rẩy mà nói. Thua, theo người này chuyện đó, kia sáu vị trưởng lão của hắn, thân thể khẽ run lên. Cốt Đế Sơn một khi thua, cái kia Tần Vân trở về, bọn hắn bảy người, há có thể sống tới. Giết tiểu tử này, chúng ta đi Thanh Long Thành chờ tộc trưởng. Một vị trưởng lão đứng ra, thanh âm trầm thấp nói, người này trong mắt, tia tia quang mang lóe ra. Không sai, trước hết giết tiểu tử này, giết hắn đi. Bảy người, trong mắt lập tức sát ý bay lên. Một khi giết cửu u, vậy bọn họ là được có thể chạy tới Thanh Long Thành. Trong Thanh Long Thành, coi như là Cốt Đế Sơn thất bại, Tần Vân cũng không dám ra tay với bọn hắn. Không thể không nói, thất vị trưởng lão tính toán rất tốt, nhưng tiếc là thất vị trưởng lão đánh giá thấp cửu u. Đến thật tốt, cửu u trong tay Tịch Diệt Thương hướng hư không hất lên, sau một khắc cửu u trên người hư không xé mở một cái cửu u chi hà, chảy xuôi theo vô số ô uế chi khí này sông dài bao phủ ở cửu u. Chương 1350, đánh nát thương khung. Giết! Trong mắt sát ý tăng vọt, cửu u trực tiếp ra tay. Hư không bên trong, cửu u cùng bảy vị trưởng lão giao chiến tại cùng một chỗ. Mà thương khung xé mở hỗn độn bên trong, Tần Vân sao trời cũng đã hạ xuống. Lăn đi, Hạo Thiên Ma trưởng, thanh âm tức giận vang lên. Chỉ thấy Cốt Đế Sơn một trưởng ra tay. Một trưởng này, ma diễm cuồn cuộn, lực lượng cuồng bạo, liền chung quanh hỗn độn chi khí, đều không dám tới gần chút nào. Phanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Tần Vân thân thể, bay ngược ra ngoài. Thiêu đốt ma văn Cốt Đế Sơn, thời khắc này thực lực đã đạt đến tứ đẳng võ ma trung kỳ, hắn thực lực lần nữa tăng cường gấp bội. Cốt tộc trưởng, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Tần Vân đứng lên, trong mắt lạnh lùng khôn cùng, chiến lược của mình, Tần Vân đã thử ló ra, nhị đẳng đỉnh phong võ thánh thể phách, lại thêm đế tinh lực lượng, đủ để có thể so với tứ đẳng võ thánh trung kỳ. Đến mức muốn giết tứ đẳng võ thánh, này còn kém một chút. Tiểu tử, mặc dù ta không giết được ngươi, nhưng ngươi cũng giết không được ta. Cốt Đế Sơn, trong mắt lạnh lẽo khôn cùng, hắn giờ phút này, trong lòng rất muốn giết Tần Vân, nhưng Cốt Đế Sơn biết, cơ hội này, đã không có, từ đó về sau, Tần Vân nơi ở, đó chính là hắn Cốt Đế Sơn cấm khu. Không giết được ngươi, Tần Vân, hít sâu một hơi, nhưng sau một khắc, Tần Vân trên mặt, lại bình tĩnh lại, ngươi cho rằng, này chính là ta lực lượng mạnh nhất. Sau một khắc, Tần Vân trong mắt, một vệt hào quang sáng chói bay lên,

Cốt Đế Sơn, bản đế nói muốn giết ngươi, vậy ngươi hôm nay liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng, mà Tần Vân trên thân giờ phút này khí tức đã toàn bộ thu liễm, nhưng Tần Vân thức hải bên trong cái kia mệnh hồn tháp lại dâng lên hào quang sáng chói tới. Mệnh hồn tháp dưới bất diệt đăng cũng tản mát ra dung hợp ánh sáng tới. Đăng hồn tiền bối, giúp ta. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, gấp 10 lần dao động. Theo Tần Vân lời này, Tần Vân thức hải bên trong cái kia bất diệt đăng hào quang tăng vọt. Sau một khắc, Tần Vân nguyên bản có thể so với nhị đẳng hỗn độn chi cảnh mệnh hồn lực lượng, chớp mắt theo 999 vạn trượng bảo đã tăng tới tiếp cận 100 triệu trượng. Long huyết biến, ngay tại mệnh hồn tháp tăng vọt trong nháy mắt, Tần Vân trong mắt nổ bắn ra một đạo hào quang sáng chói tới. Sau một khắc, Tần Vân trong cơ thể 41 đầu tổ long điên cuồng gầm hét lên, giống giống, từng đầu tổ long gầm thét liên tục, mà Tần Vân trên thân nguyên bản từng đạo thánh văn giờ phút này lại dung nhập Tần Vân máu thịt bên trong. Tần Vân mỗi một tơ máu thịt giờ phút này phảng phất đều bao phủ bất diệt thánh quang. Chương 1351, bản đế muốn giết ngươi, ngươi không chỗ có thể trốn. Răng rác, từng đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Tần Vân thể phách bên trên chỉ thấy từng đạo vết rách xé mở, mà Tần Vân trong mắt cũng lộ ra một vệt thần sắc thống khổ tới. Nhưng theo này vết rách xé mở chảy ra tới lại không phải máu đỏ tươi, mà là một đạo đạo kim sắc thánh quang, phảng phất Tần Vân cái kia thể phách phía dưới còn cất giấu vật gì đáng sợ. Biến, nổi giận gầm lên một tiếng, Tần Vân thân thể trực tiếp nổ tung. Sau một khắc, chỉ thấy trên trời cao một bộ ức vạn trượng tuyệt thế thánh cốt sừng sững thương khung. Cái kia thánh cốt phía trên vô số thánh văn bao phủ lại, hắn uy thế càng là đáng sợ khôn cùng. Thánh long giết, thanh âm tức giận vang lên. Cái kia ức vạn trượng thánh cốt một cái đuôi bay thẳng đến đối diện Cốt Đế Sơn hạ xuống. Đây là vật gì? Cốt Đế Sơn vẻ mặt cự biến, trước mắt Tần Vân vậy mà biến thành một đầu thánh long cốt. Cái kia long cốt phía trên vô số tuyệt thế uy áp cuồn cuộn mà ra, liền hắn giờ phút này cũng tim đập nhanh không thôi. Cùng lúc đó, thanh bên trong tòa long thành thật mạnh long uy, phanh phanh phanh, lần lượt từng bóng người quỳ trên mặt đất. Thanh long tộc đệ tử nhìn xem hư không cái kia tuyệt thế thánh cốt, trong mắt kinh hách vô cùng. Bọn hắn giờ phút này không tự chủ được quỳ trên mặt đất. Này long uy, thanh long sơn đỉnh, thanh long hoàng trực tiếp đứng lên. Cái này người nhìn xem hư không trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng. Thánh long cốt a, đó là chân chính thánh long cốt. Cái kia long cốt bên trên uy áp, liền hắn đều tim đập nhanh không thôi, phảng phất sau một khắc liền muốn hướng hư không cái kia tuyệt thế thánh cốt quỳ xuống tới. Cái này sao có thể? Thanh long hoàng trong lòng chấn động vô cùng. Này tuyệt thế thánh long cốt uy áp thật sự là quá mạnh, cho dù là hắn tại thanh long tộc lão tổ trên thân cũng chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy uy áp, nhất định phải giết hắn. Thanh long hoàng trong mắt sát ý đột nhiên tăng vọt, lần này cần giết Tần Vân. Thanh long hoàng đã không còn là bởi vì Tần Vân trộm đi long đan, mà là e ngại. Không sai, liền là e ngại. Trên trời cao, Tần Vân trên người long uy thật sự là quá mạnh, nếu để cho Tần Vân trưởng thành, vậy cái này cỗ long uy đối với thanh long tộc đệ tử tới nói, cái kia chính là uy hiếp chí mạng. Thanh long hoàng, nghe nói tiểu tử này cùng ngươi thanh long tộc còn có đổ ước. Nhưng vào lúc này, đạo tử điện hạ trong mắt chợt lóe sáng, trầm giọng hỏi, đổ ước? Thanh long hoàng trong mắt hàn khí lóe lên, này chuyện nhỏ cũng không nhọc đến phiền đạo tử điện hạ quan tâm. Tiểu tử này đắc tội ta thanh long tộc, như vậy nhất định nhiên chết tại ta thanh long tộc trong tay. Thanh long hoàng trong mắt lãnh ngạo vô song, ha ha ha, thanh long hoàng đã nói như vậy, vậy bản tọa liền đợi đến thanh long tộc giết tiểu tử này. Đạo tử điện hạ cười nhạt một tiếng, hừ. Thanh long hoàng hừ lạnh một tiếng, phân phó nghiêm túc mà tới, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thanh long hoàng lạnh giọng quát, đúng đúng. Theo thanh long hoàng lời này, người phía dưới nhanh chóng lui ra, trên bầu trời cho ta ngăn trở. Oanh, Cốt Đế Sơn một trường trưởng ra tay, trên người của người này cái kia cuồn cuộn ma diễm điên cuồng hướng Tần Vân hạ xuống, lực lượng đáng sợ ở trong hỗn độn quay cuồng. Quỳ xuống, Nhưng ngay lúc này, một đạo như tiếng sấm thanh âm vang lên. Tiếp theo, chỉ thấy cái kia to lớn thánh long cốt, bay thẳng đến cốt đế sơn kéo xuống tới. Phanh, trầm muộn thanh âm vang lên. Cốt đế sơn thân thể, càng là bay ngược ra ngoài. Phốp, cốt đế sơn trong miệng, từng tia máu tươi tràn ra tới. Cái này người liền vội vàng đứng lên, toàn thân sát ý, vô cùng đáng sợ. Bại, hắn bại, tứ đẳng võ ma, bây giờ lại thua ở trước mắt Tần Vân trong tay. Cái này khiến cốt đế sơn trong lòng, hận không thể xé nát Tần Vân. Cốt đế sơn, chịu chết đi, thanh âm lạnh lùng vang lên. Cái kia tuyệt thế thánh long cốt, trong mắt tinh quang sáng chói vô cùng. Lập tức chỉ thấy cái kia thánh long cốt, bay thẳng đến cốt đế sơn nhào tới. Lăn đi, thấy thánh long cốt đập xuống. Cốt đế sơn vẻ mặt, bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cốt đế sơn, thân thể càng là nhanh chóng lui lại. Phanh phanh phanh, sau một khắc, liên tục mấy đạo tiếng va chạm vang lên. Hư không Tần Vân, một chảo chảo hạ xuống. Không có một chảo hạ xuống, cốt đế sơn thân thể đều sẽ bay rớt ra ngoài. Thanh bên trong tòa long thành, thật mạnh thánh long cốt. Cốt đế sơn phải thua. Quá mạnh, cái này Tu La đế, vậy mà đáng sợ như vậy. May mắn thiệt thòi chúng ta không có có đắc tội hắn. Bằng không cái này người trở lại Thanh Long Thành, chắc chắn đại khai sát giới. Thanh Long Thành, trong mắt mọi người cực kỳ chấn động. Đây chính là cốt đế sơn a, cổ thần nhất tộc tộc trưởng. Mặc dù cổ thần nhất tộc không mạnh, nhưng cốt đế sơn thực lực lại không có bất kỳ người nào nghi vấn. Tứ đẳng võ ma, đây tuyệt đối là toàn bộ Tử Vong Thâm Uyên đỉnh phong chiến lực. Nhưng bây giờ bọn hắn nhìn tận mắt cốt đế sơn thua ở Tần Vân thủ hạ. Đáng giận tiểu tử, ngươi có gan giết ta. Thân thể lần nữa bay ngược ra ngoài. Cốt đế sơn trong mắt phẫn nộ khôn cùng, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng kiêng kỵ. Hắn giờ phút này thậm chí có chút hối hận ra khỏi thành truy sát Tần Vân. Giết ngươi, nếu là ngươi cầu bản đế, cái kia bản đế liền thành toàn ngươi. Tần Vân trong hai con ngươi lạnh lùng khôn cùng. Sau một khắc, Tần Vân trong tay bốn thanh tuyệt thế thần kiếm xuất hiện. Này bốn thanh tuyệt thế thần kiếm chính là Chu Thần Kiếm, Chu Thần Kiếm Trận. Rầm rầm rầm, bốn thanh tuyệt thế thần kiếm hóa thân ngàn vạn trượng, trực tiếp bao phủ lại cốt đế sơn. Đây là Chu Thần Kiếm Trận. Thanh Long Thành Thanh Long khách sạn bên trong, Cửu Long Thiên Đế trong mắt hào quang tăng vọt. Sư phó, hắn thật có khả năng giết cốt đế sơn. Long Tinh há to miệng, nhịn không được hỏi. Giết cốt đế sơn? Cửu Long Thiên Đế trong mắt chợt lóe sáng, nhưng một lát, cốt đế sơn hai con ngươi đột nhiên rơi vào Long Tinh trên thân. Nhìn xem Long Tinh, Cửu Long Thiên Đế khẽ lắc đầu. Tinh nhi, không nên cùng hắn so. Hắn là một cái sáng tạo kỳ tích người, bất cứ chuyện gì đều có thể ở trên người hắn phát sinh. Cửu Long Thiên Đế thanh âm âm u vô cùng. Sáng tạo kỳ tích người? Long Tinh thân thể chấn động, hắn tựa hồ mong muốn nói cái gì, nhưng giờ phút này lại cái gì đều nói không nên lời. Chu Thần Kiếm Trận, đây là Chu Thần Kiếm Trận. Cốt đế sơn cũng nhận ra này tuyệt thế kiếm trận. Chu Thần Kiếm Trận chính là địa bảo đỉnh phong tuyệt thế sát khí. Này sát khí tại thời kỳ thượng cổ càng là không biết giết nhiều ít tuyệt thế đại năng. Thấy này tuyệt thế sát khí xuất hiện, coi như là cốt đế sơn trong lòng cũng run rẩy lên. Hiện tại ta có khả năng hoàn toàn mở ra kiếm trận sao? Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Sau một khắc, một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng hướng bốn thanh tuyệt thế kiếm trận hạ xuống, mà theo cỗ lực lượng này hạ xuống, bốn thanh tuyệt thế thần kiếm trực tiếp tan hợp lại cùng nhau. Oanh, thương khung chấn động, chỉ thấy một thanh trường kiếm đem thiên địa đâm ra một cái lỗ thủng, cái kia hang không biết lan tràn đến nơi nào. Sau một khắc, cái kia tuyệt thế thần kiếm hướng cổ đế sơn chém xuống. 4. Chương 1352, cốt đế sơn cái chết. Không tốt, theo Chu Thần Kiếm Trận hạ xuống, cốt đế sơn trong mắt tinh hách khôn cùng. Cái kia đáng sợ kiếm trận giờ phút này phảng phất muốn xé nát hết thảy. Vô tận hỗn độn chi khí tại hư không điên cuồng tùy ý giết, lạnh lẽo sát ý điên cuồng vô cùng. Ma diễm thao thiên, ngăn trở. Cốt đế sơn gầm thét một tiếng, cái này người trong mắt sát ý cuồn cuộn mà ra. Sau một khắc, chỉ thấy người này toàn thân vô tận hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Trên trời cao, một đoàn ức vạn trượng hỏa diễm chiếu sáng toàn bộ Tử Vong Thâm Uyên, lạnh lẽo ma khí

lập tức lần nữa nằm ngủ. Này khốn hàng, Tần Vân nhếch nhếch miệng, Bảo Bảo thật sự là rất có thể ngủ. Tại Bảo Bảo trên thân, Tần Vân ngoại trừ thấy ăn bên ngoài, vậy còn dư lại liền lạc ăn, đến mức vật gì khác, Bảo Bảo căn bản cũng không quản, chờ gặp được tiện đồ vật, liền trả lại hắn. Tần Vân cười khẽ một tiếng, Bảo Bảo cái con tham ăn này, có thể không phải người bình thường có thể nuôi nổi, coi như là Tần Vân, hiện tại cũng có chút cố hết sức. Tiểu tử, này một trận chiến ngươi đã kinh động đến Tử Vong Thâm Uyên tất cả mọi người. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu vang lên Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm, kinh động đến tất cả mọi người. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, sau một khắc, Tần Vân trên mặt hơi lộ ra một vệt nụ cười đến kinh động tất cả mọi người. Ngượng ngùng, hắn Tần Vân mục đích chính là vì trấn nhiếp. Sau trận chiến này, này chút Tử Vong Thâm Uyên võ giả hẳn là cũng sẽ tu lại không ít. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, này một trận chiến, Tần Vân liền là cố ý gọi cho Tử Vong Thâm Uyên võ giả xem, chín đại thế lực tụ tập tới, Tần Vân mong muốn đi theo tiến đến Thánh Thành, vậy thì nhất định phải xuất ra thực lực của chính mình tới. Tiểu tử, ngươi cho rằng chú ý tới ngươi, liền này Thanh Long Thành, tòa Thánh Thành kia chủ nhân, chỉ sợ cũng chú ý tới. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh lần nữa thấp giọng nói, cái gì, Thánh Thành chủ nhân? Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, mình bây giờ mặc dù đã có thể so với tứ đẳng võ thánh, nhưng Tần Vân rất rõ ràng, tòa Thánh Thành này chủ nhân tuyệt đối không phải mình có khả năng trêu chọc. Chiến Linh tiền bối, tòa Thánh Thành này chủ nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân thanh âm âm u mà hỏi, mạnh cỡ nào? Đông Hoàng Chiến Linh trong mắt chợt lóe sáng. Một lát, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên lần nữa, cái này người chỉ sợ ít nhất cũng là ngũ đẳng hỗn độn cường giả, thậm chí mạnh hơn cổ thế giới người, cũng không phải này trong hỗn độn bình thường hỗn độn cường giả có thể so với. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói, chương 1353, diệt tộc, ngũ đẳng, thậm chí càng mạnh. Tần Vân hít sâu một hơi, chiến lực của mình cũng là có thể so với tứ đẳng trung hậu kỳ, gặp gỡ ngũ đẳng hỗn độn cường giả, chính mình chắc chắn lạc bại. Tiểu tử, ngươi cũng không cần quá lo lắng, cái này người mặc dù phát hiện ngươi, nhưng cũng không có chạy đến. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh lần nữa mở miệng nói, không có tới. Tần Vân hơi hơi dừng một chút, bản đế sẽ đi, nhìn xem Tử Vong Thâm Uyên chỗ sâu. Tần Vân trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh hàn, mang đến Thánh Thành, chính mình khẳng định phải đi. Cái này người nhiều lần nghĩ muốn giết mình, bằng vào Tần Vân tính cách, há có thể cứ như vậy ăn thiệt thòi. Đi xuống trước, trong mắt chợt lóe sáng. Một lát, Tần Vân thân ảnh tan biến ở trên bầu trời. Tần Vân sau lưng, cái kia xé nát thương khung cũng bắt đầu lăn lộn khép lại. Mấy cái hô hấp về sau, thương khung lần nữa bình tĩnh lại. Hư không bên trong hỗn loạn bản nguyên chi lực cũng bắt đầu an tĩnh lại. Nhưng vừa rồi trận chiến kia, toàn bộ Tử Vong Thâm Uyên võ giả lại không có bất kỳ cái gì một người dám xem nhẹ. Cái kia đạo lãnh ngạo thân ảnh khắc ở tất cả mọi người trong đầu. Tu La Đế, quá mạnh. Thanh Long Thành, lần lượt từng bóng người bình tĩnh lại. Thanh Long khách sạn bên trong, tiểu tử này thật mạnh. Thiên Kiếm Đế trong mắt lóe lên một vệt rung động. Tiến vào Tử Vong Thâm Uyên thời điểm, Tần Vân thanh danh mặc dù vang dội, nhưng Tần Vân chiến lực vẫn còn chưa đi đến hỗn độn chi cảnh. Mà bây giờ ngược lại tốt, Tần Vân vậy mà đã đạt đến tứ đẳng võ thánh trình độ. Yêu nghiệt a, Thanh Hà hai con ngươi nhìn xem trên trời cao, tiểu cô nương trong mắt cũng lóe lên một vệt tinh quang đến. Vừa rồi cái kia đáng sợ một trận chiến, liền nàng cũng không thể không tinh. Tu La Đế, Long Tinh nắm chặt lại nắm đấm, nhưng sau một khắc, Long Tinh đắng chát cười một tiếng, nắm đấm buông ra. Lần trước tại Cửu Thiên giới, hắn còn miễn cưỡng có thể cùng Tần Vân một trận chiến, mà từ nay về sau, chỉ sợ hắn sẽ bị Tần Vân bỏ rơi càng ngày càng xa. Này nhỏ như là đã giết Cốt Đế Sơn, cái kia Thanh Long tộc ước chiến, hắn khẳng định cũng sẽ đến đây. Tinh Nhi, ngươi đi chiếm cái vị trí tốt, chuẩn bị xem kịch vui. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Cửu Long Thiên Đế cười nhẹ nói, đúng, sư phó. Long Tinh quay người thối lui. Một lát, Long Tinh thân ảnh tan biến tại Thanh Long khách sạn bên ngoài. Tần Vân cùng Thanh Long tộc ước chiến lúc ấy có thể là tại vô số võ giả chứng kiến hạ ước định. Ba ngày đã đến, ba ngày này thời gian, Thanh Long tộc tựa hồ cũng là hữu ý nhường mọi người biết này một trận chiến. Toàn bộ Thanh Long thành, khắp nơi đều tại truyền Tần Vân cùng Thanh Long tộc thiếu chủ ước chiến sự tình. Liên liên giao chiến địa điểm, đều đã định ra, các vị, Tu La Đế vậy mà đã chiến bại Cốt Đế Sơn, cái kia ba ngày trước ước chiến, khẳng định sẽ đến đây, nghe nói trong thành Thanh Long lôi đài, hiện tại đã kín người hết chỗ, hiện tại không đi, ngay cả đứng địa phương cũng không có. Một đạo tiếng hô to vang lên, một lát, mấy vị võ giả, nhanh chóng hướng thanh ở giữa tòa Long thành tiến đến. Trong lúc này, một tòa trăm vạn trượng lôi đài đứng ngạo nghễ. Này lôi đài, chính là Thanh Long lôi đài. Nghe đồn này lôi đài có khả năng ngăn trở tam đẳng hỗn độn cường giả công kích. Toàn bộ thanh trong Long tộc, vô số giao chiến, đều tại đây trên lôi đài. Mà lần này giao lưu hội, tự nhiên cũng ở chỗ này. Nhanh đi Thanh Long lôi đài, nhanh không có vị trí. Đi Thanh Long lôi đài, vô số võ giả, hướng thanh ở giữa tòa Long thành tiến đến. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, Thanh Long thành trung ương, đã kín người hết chỗ. Thanh Long sơn lên, phụ hoàng, một bóng người, cung kính đứng tại Thanh Long hoàng trước mặt. Cái này người, chính là Ngao Chân. Ba ngày thời gian, Ngao Chân tại Thanh Long hoàng tương trợ hạ, đồng dạng cũng luyện hóa ba vị hộ pháp Long đan. Vị này Thanh Long tộc thiếu chủ, thời khắc này tu vi, đồng dạng đạt đến tam đẳng hỗn độn chi cảnh. Hơn nữa còn là, tam đẳng hậu kỳ. Tam đẳng hậu kỳ, không sai, nhìn xem Ngao Chân, Thanh Long hoàng hài lòng nhẹ gật đầu. Ngao Chân thiên phú, quả thật không tệ, duy nhất một lần tăng lên tới tam đẳng hậu kỳ. Này một trận chiến, Thanh Long hoàng trong lòng, tràn đầy tự tin. Cha, này một trận chiến, ta khẳng định sẽ thắng. Ta sẽ để cho ma hồn tông thánh nữ biết, chỉ có ta Ngao Chân, mới xứng với nàng. Ngao Chân, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, người này trong mắt. Lần nữa dâng lên cái kia xem thường thiên hạ ánh sáng tới. Cửu U tu vi, Ngao Chân cũng là thấy, nhị đẳng hỗn độn chi cảnh, hiện tại tu vi của mình tăng lên tới tam đẳng hỗn độn hậu kỳ. Ngao Chân trong lòng, tự nhiên tự tin vô cùng. Tốt, Thanh Long Hoàng, cười nhạt một tiếng, lần này, ngươi trực tiếp đem cái này Cửu U giết. Tốt nhất, đem Tu La Đế cũng chọc giận. Ta Thanh Long tộc đồ vật, cũng không phải dễ cầm như vậy. Thanh Long Hoàng trong mắt lạnh lùng vô cùng, Thanh Long tộc đồ vật, cha, cái này Tu La Đế, cầm đi chúng ta Thanh Long tộc đồ vật gì? Nghe đến lời này Ngao Chân, liền vội vàng hỏi, đồ vật gì? Thanh Long Hoàng, trong mắt hàn khí lóe lên, Long Đan, Thanh Long Hoàng, thanh âm âm u vô cùng, cái gì? Ta Thanh Long tộc chín cái tứ đẳng phía trên tuyệt thế Long Đan. Chẳng lẽ liền là cái này người trộm đi? Lúc trước xông vào Long mộ người, cũng là cái này người? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Ngao Chân mặt mũi tràn đầy bất ngờ nói, hừ, đoạt ta Thanh Long tộc đồ vật, đây là tìm đường chết, cái này người, lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh Long hoàng hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát ý cuồn cuộn, cha, người yên tâm, lần này ước chiến, ta nhất định giết cái này Cửu U, đến mức cái này Tu La Đế, cái này người xông vào ta Thanh Long tộc cấm địa, này chính là tội chết. Ngao Chân cũng đầy mặt sát khí. Trong lòng của hắn, càng là vô cùng phẫn nộ, như không phải là bởi vì Tần Vân trộm đi chín cái Long Đan. Lần này hắn làm sao lại, luân lạc tới luyện hóa ba vị hộ pháp Long Đan tăng cao tu vi trình độ. Phải biết, ba vị hộ pháp, tu vi mạnh nhất một cái cũng là tam đẳng hỗn độn chi cảnh. Hai cái nhị đẳng hỗn độn Long Đan, lại thêm một cái tam đẳng hỗn độn Long Đan. Cái này cùng tứ đẳng hỗn độn Long Đan so sánh, đơn giản liền là ngày đêm khác biệt. Nhất định phải giết hắn. Ngao Chân trong lòng sát ý cuồn cuộn, một lát người này thân ảnh lui ra Thanh Long ngoài thành, cái kia hóa thành phế tích cổ lâm vùng trời. Cửu U lực lượng, giết. Cửu U toàn thân sát ý cuồn cuộn, Cửu U sau lưng cái kia ước vạn trượng Cửu U trường hà, mang theo vô cùng đáng sợ Cửu U lực lượng, hướng bảy vị cổ thần tộc trưởng lão trấn áp tới. Tộc trưởng chết rồi, tộc trưởng cũng đã chết. Tiểu tử này cũng không phải chúng ta có khả năng chống lại. Chúng ta nhanh lên, nhanh lên. Bảy vị trưởng lão, giờ phút này căn bản cũng không có chút nào chiến ý. Tại Cốt Đế Sơn ngã xuống một khắc này, bảy người vẻ mặt càng là trong nháy mắt tái nhợt xuống tới. Giết, nhìn xem bảy vị cổ thần tộc trưởng lão, Cửu U trong mắt, chiến ý tăng vọt. Sau một khắc, cái kia Cửu U trường hà,

thần tâm hơi chấn động một chút, sau một khắc, hư không cái kia đáng sợ tình cảnh, vậy mà toàn bộ tiêu tán, mà Tần Vân chính mình, thần tâm cũng bình tĩnh lại, hư không bên trong, Thanh Long Hoàng, mắt lạnh nhìn Tần Vân, rất không tệ, Thanh Long Hoàng, thanh âm mang theo từng tia ý lạnh, vừa rồi hắn mong muốn dùng đạo tâm của mình, trực tiếp đánh tan Tần Vân, nhưng ai biết trước mắt Tần Vân, vậy mà mảy may không sợ, ngươi cũng không tệ. Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, theo vị này Thanh Long Hoàng buông xuống, Tần Vân cũng nhìn ra người này tu vi, tứ đẳng viên mãn chi cảnh hỗn độn thần long, cái này người, tuyệt đối là này tử vong thâm uyên, đỉnh phong nhất tồn tại, tứ đẳng viên mãn, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành ngũ đẳng hỗn độn cường giả, mà bằng vào Thanh Long nhất tộc đáng sợ thể phách, bàn về chiến lực, Thanh Long Hoàng tuyệt đối không phải bình thường tứ đẳng hỗn độn viên mãn võ giả có thể so. Với, người này chiến lực, hết sức đáng sợ, bái kiến Long Hoàng Đại Nhân, bái kiến Long Hoàng Đại Nhân, theo Thanh Long Hoàng buông xuống, toàn bộ thanh bên trong tòa Long Thành, vô số Thanh Long tộc đệ tử, hướng hư không Thanh Long Hoàng quỳ xuống lại, chỉ thấy trong mắt của bọn hắn, dấy lên nóng bỏng ánh sáng tới, đều đứng lên đi, Thanh Long Hoàng trên mặt, bình thản không gợn sóng, chỉ thấy người này hơi hơi phất tay, một cỗ mênh mông Long Uy, lan tràn ra. Cỗ này Long Uy những nơi đi qua, Thanh Long tộc đệ tử, liền vội cung kính đứng lên, liền liền trong mắt bọn họ cuồng nhiệt, cũng càng thêm nồng nặc mấy phần. Thanh Long Hoàng tự mình buông xuống, xem ra vừa rồi Tu La Đế cùng Cốt Đế Sơn một trận chiến. Thanh Long Hoàng khẳng định cũng cảm giác được, Cửu U là Tu La Đế người, mà Ngao thật là Thanh Long Hoàng con trai. Này một trận chiến, thú vị, ta nghe nói Thanh Long tộc lần này ném đi 9 cái vô thượng Long Đan. Này Long Đan mất đi, tựa hồ cũng cùng cái này Tu La Đế có quan hệ. Thật hay giả, xem ra Tu La Đế cùng Thanh Long Hoàng ở giữa ân oán đã sớm xuất hiện, Thanh Long dưới lôi đài, nghị luận ầm ĩ, mà Tần Vân trong mắt lại bình thản vô cùng, cũng là Cửu U, trong mắt mang theo một vệt ngưng trọng. Này một trận chiến, hắn nhất định phải thắng được tới, là hắn, nhưng ngay lúc này, Tần Vân sau lưng, một cỗ đáng sợ sát ý bay lên. Chỉ thấy Tu Thiên Võ Thánh cơ thương, toàn thân uy thế, cuồn cuộn mà ra, Tu Thiên Võ Thánh chung quanh võ giả, từng cái càng bị chấn bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra, bị đánh bay võ giả, từng cái trong mắt kinh hách vô cùng, bất quá mấy cái hô hấp, Tần Vân cùng Tu Thiên Võ Thánh quanh người vạn trượng bên trong. Vậy mà không một người tồn tại, mà Tu Thiên Võ Thánh, hai con người thì lạnh lẽo nhìn chằm chằm hư không một bóng người. Là hắn, Tần Vân. Cũng cảm giác được hư không đạo thân ảnh kia, chỉ thấy Thanh Long Hoàng sau lưng, còn đứng lấy một người. Cái này người, Tần Vân cũng không xa lạ gì, hắn chính là chiếm cứ vĩnh hằng đại đế thân thể đạo tử điện hạ. Tu Thiên Võ Thánh, ăn nâng chớ vội, Tần Vân, thanh âm nhàn nhạt vang lên, ăn nâng chớ vội, Tu Thiên Võ Thánh, trong mắt từng tia sát ý lướt qua. Này tử vong chi hải, chính là hắn cơ gia tìm về tiên tổ then chốt. Lần này hắn tiến vào tử vong thâm uyên, cũng là vì này tử vong chi hải, mà bây giờ, tử vong chi hải liền ở trước mặt của hắn, trong lòng của hắn, làm sao có thể đủ bình tĩnh trở lại. Ta biết, Tu Thiên Võ Thánh, trên người sát ý từ từ thu lại, người này thanh âm, mang theo vài phần khàn giọng, hai con mắt của hắn chỗ sâu, cái kia sát ý, lại càng thêm nồng nặc, đây là Thanh Long Thành, cũng không phải ra tay địa phương, lại nói. Xem đạo tử điện hạ dáng vẻ, tựa hồ cùng Thanh Long Hoàng quan hệ còn không sai, nếu là giờ phút này ra tay, vậy chẳng những không đoạt được tử vong thâm uyên, thậm chí hai người, rất có thể bị lưu lại. Lần này ước chiến, ban đầu chính là tiểu bối sự tình, bất quá bản hoàng cũng là tò mò, khiêu chiến này ta Thanh Long tộc thiếu chủ người, sẽ là người phương nào? Bản hoàng vậy mà buông xuống, vậy liền quan chiến một thoáng, hư không bên trong. Thanh Long Hoàng thanh âm nhàn nhạt vang lên, sau một khắc, chỉ thấy người này vung tay lên, một thanh chỗ ngồi, lăng không tại hư không ngưng tụ mà thành, sau một khắc, cái này người trực tiếp ngồi ở chủ tọa lên, tòa kia vị, ở vào lôi đài trăm vạn trượng phía trên, hai con người hạ xuống, bao quát chúng sinh, Long Hoàng đại nhân cũng là thanh nhàn, bản đế cũng là hiếu kỳ này Thanh Long tộc thiếu chủ. Có phải hay không cùng nghe đồn một dạng, chính là tử vong thâm uyên thiên kiêu số một. Đại trận này, bản đế há có thể bỏ lỡ. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân đồng dạng vung tay lên,

trong mắt hào quang tăng vọt, vị này Thanh Long tộc đại trưởng lão, vậy liền coi là hắn, cũng không dám coi thường, nhưng cái này người lại bị Tần Vân trực tiếp theo hư không nện xuống. Vậy liền coi là hắn, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Long Hoàng đại nhân, một đám Thanh Long tộc trưởng lão, trong mắt kinh sợ không thôi, Thanh Long tộc đại trưởng lão, lại bị người nện xuống, lần này, Thanh Long tộc có thể nói là rất mất mặt. Thanh Long Hoàng, tiểu tử này có thể không thể xem thường. Đạo tử điện hạ, cười nhạt một tiếng, trong mắt của hắn, từng tia hào quang lập lòe. Không biết cái này người, đến cùng đang suy nghĩ gì? Không thể coi thường, Thanh Long Hoàng, hai con người lạnh lùng khôn cùng. Nhưng sau một khắc, cái này người trong mắt hàn khí, chớp mắt tiêu tán, Tu La Đế, nhận lấy cái chết. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm tức giận vang lên, vị này Thanh Long tộc đại trưởng lão, bay thẳng đến hư không Tần Vân phóng đi, vậy mà mong muốn cùng Tần Vân giao thủ lần nữa. Trở về, ngay tại Thanh Long tộc đại trưởng lão chuẩn bị lần nữa xuất thủ thời điểm, hư không bên trong, Thanh Long Hoàng thanh âm đạm mạc vang lên, Long Hoàng đại nhân, Thanh Long tộc đại trưởng lão, trong mắt bay lên một vệt ngạc nhiên nghi ngờ, trong lòng của hắn, càng là phẫn nộ khôn cùng. Hắn nhưng là Thanh Long tộc đại trưởng lão, tại đây Tử Vong Thâm Uyên, người nào dám trêu chọc hắn, trước mắt Tần Vân cũng là tốt, vậy mà trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người, đưa hắn theo hư không nện xuống. Trở về, Thanh Long Hoàng, trong mắt lạnh lùng khôn cùng, đúng, Long Hoàng đại nhân, Thanh Long tộc đại trưởng lão, hít sâu một hơi, hắn giờ phút này, mặc dù mong muốn lấy lại danh dự, nhưng Thanh Long Hoàng mệnh lệnh, hắn còn không dám có chút chống lại. Hư không bên trong, nguyên bản hướng Tần Vân phóng đi Thanh Long tộc đại trưởng lão, không cam lòng lui ra. Chương 1363, bá đạo Tần Vân. Người này nhìn xem Tần Vân hai con ngươi, càng là vô cùng lạnh lùng, nếu không phải Thanh Long Hoàng ngăn cản, người này tất nhiên sẽ lần nữa xông lên hư không, cùng Tần Vân một trận chiến. Đương nhiên, có thể làm hay không qua Tần Vân, này cũng khó mà nói rồi. Long Hoàng đại nhân, Thanh Long tộc đại trưởng lão cung kính đứng trước mặt của Thanh Long Hoàng. Trở về, Thanh Long Hoàng, thần sắc đạm mạc vô cùng. Vâng, đại trưởng lão, cung kính lui ra, trong hư không, giờ phút này lần nữa yên tĩnh trở lại. Phụ Hoàng, Ngao Chân, thân hình cũng hóa thành bản thể, nhìn xem hư không cái kia điên cuồng tùy ý Cửu U Trường Hà. Ngao Chân sắc mặt, có chút tái nhợt, Cửu U chiến lực, nằm ngoài dự đoán của hắn. Long Hoàng đại nhân, chớ không phải là... Người Thanh Long tộc còn có từ nhỏ tới lớn quy củ. Nếu là có này quy củ, cái kia Tần Vân không lời nào để nói. Thanh Long tộc người, cùng lên đi. Trong hư không, Tần Vân đứng ngạo nghễ, nhìn xem Thanh Long Hoàng. Tần Vân trong mắt càng là châm chọc vô cùng. Xôn xao, theo Tần Vân chuyện đó, cả Thanh Long thành lần nữa trở nên huyên náo. Thật là cuồng vọng Tu La Đế. Thanh Long tộc chính là ta Tử Vong Thâm Uyên đệ nhất thế lực. Người này dám khiêu chiến toàn bộ Thanh Long tộc, đây quả thật là cuồng vọng vô biên, quá kiêu ngạo, cuồng vọng, vô số võ giả, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tần Vân, khiêu chiến toàn bộ Thanh Long tộc, Tần Vân tuyệt đối là toàn bộ Tử Vong Thâm Uyên đệ nhất nhân. Khiêu chiến ta toàn bộ Thanh Long tộc, Thanh Long Hoàng, trong mắt cũng hiện lên một vòng hàn khí, nhưng sau một khắc, người này tựa hồ phát hiện cái gì, hai tròng mắt của hắn, hướng trong Thanh Long thành nhìn thoáng qua. Người này trong mắt đã hiện lên một vòng kiêng kỵ, hắn tựa hồ là đang kiêng kỵ cái gì. Tu La Đế đã hiểu lầm, ta Thanh Long tộc còn không có sợ qua bất luận kẻ nào. Vừa rồi đại trưởng lão là sợ Cửu U Trường Hà hàng lâm làm bị thương ta Thanh Long tộc đệ tử mới sẽ ra tay. Nếu như Tu La Đế nói tất cả cái này ước chiến thả ở trong hỗn độn là được. Nhưng vào lúc này, Thanh Long Hoàng tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên, ước chiến thả ở trong hỗn độn. Theo Thanh Long Hoàng này dứt lời, cả Thanh Long thành đều yên tĩnh lại. Thanh Long tộc đệ tử trong mắt mang theo khó có thể tin, Thanh Long Hoàng đây là hướng Tần Vân thỏa hiệp. Không chỉ có Thanh Long tộc đệ tử, mặt khác vô số võ giả cũng sững sờ nhìn Tần Vân. Thanh Long Hoàng thỏa hiệp, toàn bộ Tử Vong Thâm Uyên bên trong, vị này Thanh Long tộc hoàng cũng hướng Tần Vân thỏa hiệp. Tốt yêu nghiệt Tu La Đế, không nghĩ tới Thanh Long Hoàng đối với hắn cũng kiêng kỵ. Không sai, vô số võ giả nghị luận trong hư không, Tần Vân cũng hơi dừng một chút. Nếu là hắn không có cảm giác sai, vừa rồi Tần Vân rõ ràng cảm giác được trong mắt của Thanh Long Hoàng hiện lên một vòng sát ý lạnh như băng, nhưng một lát, sát ý này nhưng tiêu tán sạch sẽ. Hắn kiêng kỵ ta cái gì? Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, trong mắt của Thanh Long Hoàng, Tần Vân thấy được một vòng kiêng kỵ, cái kia kiêng kỵ, tựa hồ còn không nhỏ, có thể để cho Thanh Long Hoàng kiêng kỵ tồn tại, cái kia cũng không yếu. Tần Vân thật sự là nghĩ không ra, trên người của chính mình, có cái gì có thể để cho hắn kiêng kỵ? Trong đám người, sư phụ, Thanh Long Hoàng này, đang sợ ngươi, Long Tinh, thanh âm trầm thấp nói, sợ ta? Cửu Long Thiên Đế, cười nhạt một tiếng, ta có sợ gì, đã bao nhiêu năm, năm đó đế chủ còn lúc nhỏ, ta chính là đại đế viên mãn cảnh giới, này hơn 100 cái kỷ nguyên trôi qua, ta còn là đại đế viên mãn. Cửu Long Thiên Đế, thanh âm lộ ra một vẻ đắng chát, đại đế viên mãn, Long Tinh hít sâu một hơi, nhưng trong mắt của hắn, nhưng dâng lên một vòng tôn kính, đại đế viên mãn, trước mắt Cửu Long Thiên Đế, đúng là đại đế viên mãn. Nhưng Cửu Long Thiên Đế cũng không phải là thông thường đại đế viên mãn, thượng cổ lưu lại cường giả, Cửu Long Thiên Đế muốn tấn cấp hỗn độn chi cảnh, há có thể vào không được. Đã nhiều năm như vậy, Cửu Long Thiên Đế vẫn còn đại đế viên mãn, đây không phải Cửu Long Thiên Đế tư chất kém, mà là hắn, phỏng đoán đem tu vi, áp chế ở cảnh giới này. Một trận chiến này, Thanh Long Hoàng tuy rằng tâm sinh kiêng kỵ, sẽ không đích thân ra tay. Nhưng nhìn dáng vẻ của Thanh Long Hoàng, tựa hồ cũng không muốn buông tha Cửu U. Thiên Kiếm Đế, thanh âm trầm thấp nói, không muốn buông tha. Cửu Long Thiên Đế, trong mắt chợt lóe sáng, yên tâm đi, chỉ cần Thanh Long Hoàng không ra tay, ai cũng chơi không lại tiểu tử này. Cửu Long Thiên Đế, thanh âm nhàn nhạt vang lên, ai cũng chơi không lại hắn. Thiên Kiếm Đế hai người, trong mắt chợt lóe sáng, Long Tinh cũng hít sâu một hơi. Trong hư không, Tần Vân đứng ngạo nghễ, mà bên cạnh của Thanh Long Hoàng, ngao chân trên mặt, nhưng mang theo vài phần do dự, trong hỗn độn đánh một trận. Hắn giờ phút này, trong lòng đã có chút lùi lại khiếp. Chân nhi, còn không xuất chiến, Thanh Long Hoàng, khẽ cau mày, khiếp đảm, Thanh Long tộc thiếu chủ. Vậy mà bị vạn nhân nhìn chăm chú, lộ ra khiếp đảm một mặt. Phụ hoàng, ngao chân, thần sắc hơi đổi, bổn hoàng ban thưởng Thanh Long giản của ngươi. Đủ để cho ngươi giết hắn đi. Nhưng vào lúc này, Thanh Long Hoàng, thanh âm lạnh nhạt nói, Thanh Long giản, ngao chân, sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch. Thanh Long Hoàng nhắc tới này Thanh Long tộc đáng sợ chí bảo. Nhưng ngao chân trên mặt, nếu không không có chút nào huyết sắc, ngược lại dâng lên một vòng sợ hãi. Đi đi, Thanh Long Hoàng, thanh âm trầm thấp vô cùng. Ta, ngao chân, thân hình khẽ run, nhưng nhìn xem Thanh Long Hoàng cái kia lạnh như băng thần sắc. Người này cắn răng một cái, hướng trong hư không đi đến, xuất chiến, trong hư không, Tần Vân hai con người khẽ híp một cái, vị này Thanh Long tộc thiếu chủ, đã thấy hóa thân Cửu U Trường Hà Cửu U, lại vẫn dám ra tay, điều này nói rõ, người này còn có đòn sát thủ. Thanh Long giản, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, một lát, Tần Vân, sau lùi một bước, ong ong, Tần Vân trên người. Khí tức thời gian dần qua tản đi, một lát, Tần Vân đã hóa thành bản thể, mà Tu Thiên Võ Thánh, tức thì đứng ở Tần Vân bên cạnh, nếu như Thanh Long Hoàng đã đáp ứng, vậy bổn đế làm sao có thể không đồng ý? Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân trực tiếp tránh ra, trong hư không, cái kia cuồn cuộn mà đến Cửu U Trường Hà, cũng điên cuồng lăn lộn, từng đảo đáng sợ uy thế, ở trên hư không tùy ý, ngao chân, ngươi đã thua. Cửu U thanh âm trầm thấp vang lên, thanh âm kia, đến từ chính trong Cửu U Trường Hà, dường như thời khắc này Cửu U Trường Hà, liền chính là Cửu U vậy, thất bại, ngao chân thân thể chấn động, trong mắt của hắn, một vòng ngất trời hận ý bay lên, này đều tại ngươi, ta là Thanh Long tộc thiếu chủ, Thanh Long tộc là ta, ma hồn tộc thánh nữ cũng là của ta, này toàn bộ tử vong thâm uyên, đều là của ta, ngươi đáng chết, ngao chân. Trong mắt vô cùng vô tận oán khí bay lên, cái kia cuồn cuộn oán khí, tại đỉnh đầu của người này, tạo thành một đóa huyết sắc mây đen ở bên trong, vô số oan hồn tùy ý, thật là nặng oán khí, mọi người thấy một màn như vậy, nhịn không được hít vào một hơi, cái kia vô tận oán khí, làm cho người ta tê cả da đầu. Chương 1364, bá đạo Tần Vân mọi người thật sự là nghĩ không ra, vì sao ngao chân đối với Cửu U hận ý. Vậy mà đáng sợ như vậy, thật là nặng oán khí. Tần Vân lông mày cũng hơi nhíu lại, cái kia cuồn cuộn oán khí phía dưới. Tần Vân dường như thấy được một đôi con mắt màu đỏ ngòm, chính đang nhìn mình chằm chằm. Cảm giác kia lại để cho Tần Vân hết sức không thoải mái. Tiểu tử, ngươi cho rằng Thanh Long Giản này là thiện vật. Nhưng vào lúc này, Bất Diệt Đăng Hồn thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên. Thiện vật, tiền bối, chuyện đó ý gì? Tần Vân vội vàng hướng Bất Diệt Đăng Hồn hỏi. Thanh Long Giản, tổng cộng 9 chuôi, này 9 chuôi chiến khe chính là thượng cổ Thanh Long tộc để lại. 9 chuôi chiến khe hợp nhất có thể hình thành Thanh Long chiến khe. Này chiến khe chế tạo thời điểm, nghe đồn chính là Thanh Long tộc tuyệt thế đại năng thu thập thiên hạ oán khí mà thành, mà tưởng muốn dung hợp Thanh Long Giản này, tất tu hữu người hiến tế, hơn nữa còn là trực hệ Thanh Long hoàng tộc huyết mạch đệ tử hiến tế. Bất Diệt Đăng Hồn thanh âm lần nữa tại Tần Vân trong đầu vang lên. Hiến tế? Tần Vân thân thể chấn động, sau một khắc Tần Vân trong mắt dâng lên một vòng hiểu ra. Thì ra là thế. Tần Vân trong miệng ấp úng tự nói, này oán khí một số đến từ chính Ngao Chân, mà bởi vì Thanh Long Giản tồn tại, Ngao Chân oán khí bị phóng đại hàng ngàn hàng vạn lần. Người này giờ phút này đã bị Thanh Long Giản đã khống chế. Thanh Long tộc thủ đoạn quả nhiên tàn nhẫn. Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên, nói như vậy, lần này mục đích của Thanh Long Hoàng không chỉ có riêng là vì giết Cửu U, người này còn muốn mở Thanh Long Giản này. Thanh Long Giản này một khi mở, vậy tuyệt đối đáng sợ vô biên. Lúc trước Đông Hoàng Chiến Linh cũng đã có nói, 9 miếng chiến khe hợp nhất, cái kia chính là đạt tới Hồng Mông Thiên Bảo trình độ Thanh Long chiến khe. Coi như là đơn độc Thanh Long Giản, đó cũng là Hồng Mông địa bảo tột cùng tồn tại. Chiến Linh tiền bối, chắc đã nhìn ra. Tần Vân tâm thần có chút vận chuyển, Bất Diệt Đăng Hồn đều đã nhìn ra mục đích của Thanh Long Hoàng. Chiến Linh tiền bối không có khả năng nhìn ra, chỉ cần Chiến Linh cướp đi Thanh Long Giản này, Thanh Long Hoàng kia tưởng sắp mở ra này chiến khe, căn bản cũng không có khả năng. Ngao Chân, hôm nay ngươi tất bại. Trong hư không, Cửu U thanh âm lạnh lùng vô biên. Sau một khắc, cái kia vô cùng vô tận Cửu U chi lực hướng Ngao Chân quyển tịch mà tới. Giết ta đi, giết ta đi. Ha ha ha, Ngao Chân hai con ngươi biến thành màu máu đỏ tươi. Người này sau lưng, cái kia vô số oán khí hóa thành một cái huyết sắc thần long. Sau một khắc, một cỗ đáng sợ vô biên lệ khí từ hư không lan tràn ra. Cái kia cỗ lệ khí dường như muốn hủy diệt toàn bộ thiên địa. Sát sát sát, sát sát sát, cuồn cuộn sát ý tùy ý. Cái kia huyết sắc thần long quanh người tựa hồ xuất hiện vô số khuôn mặt dữ tợn. Những thứ này gương mặt có chút khóe miệng tuy rằng chảy xuôi theo máu tươi, nhưng cười đến vô cùng quỷ dị. Tốt lực lượng quỷ dị, Thanh Long tộc thiếu chủ tu luyện là công pháp gì? Thật tà ác. Vậy huyết sắc thần long nhìn ta chằm chằm, ta dường như cảm giác được hắn muốn nuốt ta bình thường. Vô số võ giả trong mắt kinh hách vô cùng, có chút võ giả thậm chí trực tiếp lui đến Thanh Long thành bên ngoài. Trên bầu trời, giết, nghìn vạn trượng Cửu U Trường Hà ngay lập tức bao phủ xuống, mà Ngao Chân tức thì trơ mắt nhìn Cửu U Trường Hà này bao phủ hắn ở. Ngao Chân vẫn còn cuồng tiếu, người này vậy mà không có chút nào ngăn cản. Xôn xao, Ngao Chân đây là muốn chết phải không? Cửu U Trường Hà này ô uế chi lực, cái kia là có thể ăn mòn bất diệt chi thể tồn tại. Bị Cửu U Trường Hà bao phủ ở, hắn chẳng phải là chết chắc. Cái này Ngao Chân vậy mà chịu chết. Vô số võ giả rung động nhìn xem hư không, mà Tần Vân hai con người cũng híp lại. Cuồng tiếu Ngao Chân bị Cửu U Trường Hà bao phủ ở, nhưng thời khắc này Tần Vân cũng tại Ngao Chân trên người cảm giác được một cỗ sức mạnh vô cùng đáng sợ. Cỗ lực lượng kia tuyệt đối không phải Ngao Chân cái kia tam đẳng hậu kỳ có thể đánh ra. Thanh Long Giản lực lượng. Tần Vân hít sâu một hơi, thời khắc này Tần Vân hai con người cũng nhìn chòng chọc vào trên bầu trời. Mặc dù biết Đông Hoàng Chiến Linh tại Cửu U trên người, nhưng Tần Vân trong lòng giờ phút này cũng nhịn không được nữa bay lên một vòng lo lắng tới. Long Hoàng đại nhân, sau lưng của Thanh Long Hoàng từng thân ảnh trong mắt kinh nghi vô cùng. Ngao Chân vậy mà xông vào trong Cửu U Trường Hà, trọng yếu hơn chính là nhìn xem Ngao Chân xông vào trước mắt Thanh Long Hoàng vậy mà không có chút nào ngăn cản. Trái lại, người này trong mắt giờ phút này ngược lại dâng lên một vòng cực nóng. Long Hoàng đại nhân quả nhiên là hảo thủ đoạn. Đạo tử điện hạ, trong mắt hiện lên một vòng tinh mang, đưa lên con của chính mình, chỉ vì mở thân long giản này, thủ đoạn này, như không phải người bình thường, chỉ sợ còn nhìn không ra, mục đích của vị Thanh Long Hoàng này. Các hạ thủ đoạn, cũng không kém. Thanh Long Hoàng, trào phúng cười cười, trước mắt đạo tử điện hạ, vốn cũng không phải là này trong hỗn độn người, mà người của cổ thế giới tưởng muốn xuống. Tương tự biện pháp chỉ có một, hồn hạ thấp, tìm được chính mình huyết mạch phù hợp nhất chi nhân, đánh xuống mệnh hồn, huyết mạch phù hợp nhất chi nhân, này hoặc là thân sinh nhi tử, hoặc là chính là thân sinh huynh đệ. Trước mắt đạo tử, thủ đoạn so với hắn, cũng không xê xích bao nhiêu, không kém. Đạo tử điện hạ, trong mắt hàn khí lóe lên, nhưng sau một khắc, người này nhưng nở nụ cười, nụ cười kia, vô cùng quỷ dị, cửu u chi lực, giết. Trên bầu trời, trong cửu u trường hà kia, vô cùng vô tận cửu u chi lực, điên cuồng hướng Ngao Chân bao phủ tới. Thời khắc này Ngao Chân, thân hình bắt đầu ăn mòn. Ha ha ha, Ngao Chân, cuồng tiếu không thôi, trong mắt của hắn, oán khí ngút trời. Ha ha ha, tiếng cười kia, càng ngày càng quỷ dị, cuối cùng càng trở nên khàn giọng vô cùng. Một lát, Ngao Chân thân hình, chỉ còn lại có thánh cốt thượng thánh văn. Cũng đang biến mất, Ngao Chân vậy mà chết rồi. Thanh Long Hoàng đây là ý gì? Vậy mà lại để cho Ngao Chân chịu chết. Thanh Long tộc, chẳng lẽ cũng không dám gây ra Tu La Đế? Một trận chiến này, cửu u thắng, vô số võ giả, thần sắc kinh hách vô cùng. Ngao Chân chết rồi, Thanh Long tộc vị thiếu chủ này. Vậy mà đã chết, đã bị chết ở tại cửu u trong tay. Vù vù vù, trong hư không, cửu u chi lực tản đi. Sau một khắc, một đạo thân ảnh xuất hiện. Này người xuất hiện không là người khác, đúng là cửu u. Cửu u sắc mặt hơi trắng bệch, rất hiển nhiên thi triển thần thông chi lực, cửu u tiêu hao cũng không nhỏ. Đế chủ, nhiệm vụ hoàn thành. Cửu u trên mặt hơi lộ ra một nụ cười đến. Sau một khắc, này người thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở Tần Vân trước mặt của cửu u, cung kính đứng ở Tần Vân trước người. Hoàn thành, Tần Vân ấp úng tự nói. Nhưng sau một khắc, Tần Vân trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt. Một trận chiến này mới vừa mới bắt đầu đây. Tần Vân, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Vừa mới bắt đầu. Cửu u có chút sửng sốt một chút. Chương 1365, Thanh Long giản oai. Nhưng ngay lúc này, cửu u tựa hồ phát hiện cái gì. Hai con mắt của hắn đồng dạng hào quang tăng vọt. Đây là cái gì? Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Theo cái này người lời này, vô số võ giả hướng trên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy Ngao Chân ngã xuống chỗ, một thanh chiến khe xuất hiện, cái kia chiến khe thành đỏ tươi huyết sắc, từ xa nhìn lại, phảng phất cái kia chiến khe dùng tươi máu nhiễm vào, mà chiến khe phía trên điêu khắc một đầu Thanh Long tượng thần. Thanh Long tượng thần bên trên, một đôi mắt rồng phát ra quỷ dị huyết mang tới. Thanh Long giản, Tần Vân, hai con người khẽ híp một cái, mà Thanh Long Hoàng trong mắt hào quang tăng vọt. Tiểu tử, cái này là Thanh Long giản hoàn chỉnh trạng thái, dung hợp tiên thiên hồng mông chi khí Thanh Long giản, hơn nữa còn hội tụ thiên hạ vô cùng vô tận oán khí. Lực lượng của hắn, tuyệt đối đáng sợ khôn cùng. Bất diệt đăng hồn thanh âm, tại Tần Vân trong đầu vang lên, đáng sợ khôn cùng. Tần Vân, hít sâu một hơi, theo cái kia Thanh Long giản xuất hiện, thời khắc này Tần Vân, tựa hồ cũng cảm giác được, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác truyền đến. Này Thanh Long giản, xác thực hết sức đáng sợ, mà lại hiện tại, này Thanh Long giản vẫn là vô chủ thời điểm, nếu là hắn bị Thanh Long Hoàng khống chế lại, cái kia Thanh Long giản ở trong tay của hắn, đem phát huy ra tuyệt thế lực lượng, Thanh Long giản, tuyệt đối không thể để cho Thanh Long Hoàng khống chế lại. Tần Vân, trong lòng trong nháy mắt lạnh xuống, dù như thế nào, thứ này cũng không thể cho Thanh Long Hoàng, bằng không cái này người tại đây tử vong thâm uyên bên trong liền không còn có bất kỳ kẻ địch, thậm chí liền thánh thành chủ nhân cũng không nhất định có thể ngăn trở hắn. Đúng rồi, chiến linh tiền bối đâu? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân vội vàng nhắm hướng Đông Hoàng chuông liên hệ mà đi. Nhưng theo Tần Vân tâm thần lan tràn, Tần Vân sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đông Hoàng chuông khí tức vậy mà không tại cửu u trên thân, cổ khí tức quen thuộc kia đến từ trên bầu trời cái kia Thanh Long giản nơi ở. Chiến linh tiền bối hắn, Tần Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Đông Hoàng chiến linh lưu tại Thanh Long giản bên cạnh. Cửu u, ngươi cho rằng ngươi thật giết ta?

đều chẳng qua là linh vật tu luyện mà thành, nhưng thực lực cũng không yếu. Bà lão này tu vi, đồng dạng đạt đến tứ đẳng hậu kỳ chi cảnh, lại thêm gốc cây nhất tộc thủ đoạn, đủ để có thể so với tứ đẳng hậu kỳ hỗn độn cường giả. Cơ hội càng lớn, trong mắt mọi người, hào quang tăng vọt, các thế lực lớn, lần này hướng Thanh Long Thành tụ tập tới. Nó mục đích, không phải là vì rời đi này tử vong thâm uyên, mà bây giờ, như là theo chân Tần Vân cơ hội lớn hơn, những người này, tự nhiên sẽ đi theo Tần Vân. Ta cũng cảm thấy Tu La Đế nói không sai. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt, vang lên lần nữa. Theo đạo thanh âm này, vô số võ giả, lần nữa hướng Thanh Long Thành một cái nào đó hẻm nhỏ nhìn lại. Này trong hẻm nhỏ, đứng đấy bốn bóng người, phía trước nhất một người, tu vi mới đại đế viên mãn, lại là đại đế viên mãn, cái này người là ai? Phía sau của hắn có cái tam đẳng hỗn độn võ giả. Chẳng lẽ bọn hắn cũng là ngoại giới người? Theo đạo thanh âm này vang lên, vô số võ giả, nghị luận, nhưng các tộc cường giả tuyệt thế nhìn xem bốn người này. Từng cái vẻ mặt, lại trong nháy mắt nhất biến, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong mắt của bọn hắn, thậm chí dâng lên một vệt kiêng kỵ, liền liền hư không Thanh Long Hoàng, vẻ mặt cũng âm trầm xuống. Cửu Long Thiên Đế, Tần Vân, hơi hơi dừng một chút, này đứng ra người, chính là Cửu Long Thiên Đế, ngoại trừ Cửu Long Thiên Đế, Long Tinh cùng Thiên Kiếm Đế cũng tại, lần này người tiến vào bên trong, ngoại trừ Huyền Vũ Đại Đế bên ngoài, những người khác, cũng là không có vấn đề gì. Đến mức Huyền Vũ Đại Đế như thế nào, Tần Vân không cần nghĩ, cũng có thể đoán được. Thanh Long Hoàng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nhẹ tiếng cười vang lên, Cửu Long Thiên Đế vừa sải bước ra, sau một khắc, Cửu Long Thiên Đế thân ảnh xuất hiện ở Tần Vân cách đó không xa. Cửu Long Thiên Đế trên người tu vi, đồng dạng mới đại đế viên mãn chi cảnh, nhưng đứng trước mắt một đám tứ đẳng hỗn độn cường giả. Cửu Long Thiên Đế trong mắt lại bình thản vô cùng. Chương 1370, Thanh Long Hoàng, có dám đánh một trận? Cửu Long, ngươi cũng tới. Thanh Long Hoàng, thanh âm âm u vô cùng. Trong mắt của hắn, từng tia ý lạnh lập lòe. Này tử vong thâm uyên, vốn là ta Long gia đệ tử lưu lại, ta vì sao không thể tới? Cửu Long Thiên Đế, cười nhạt một tiếng, Long gia lưu lại. Thanh Long Hoàng, hít sâu một hơi, mà thanh bên trong tòa Long Thành, cái kia nghị luận ầm ĩ thanh âm, cũng trong nháy mắt ngừng lại, từng cái nhìn xem Cửu Long Thiên Đế, trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng. Cửu Long Thiên Đế, này tử vong thâm uyên mặc dù cùng ngươi Long gia quan hệ không ít, nhưng lần này, là ta Thanh Long tộc cùng Tu La Đế sự tình, còn mời Cửu Long Thiên Đế, không nên nhúng tay chuyện này. Nhìn xem Cửu Long Thiên Đế, Thanh Long Hoàng trầm giọng nói, không nhúng tay vào. Cửu Long Thiên Đế, cười nhạt một tiếng. Sau một khắc, Cửu Long Thiên Đế hai con ngươi lần nữa rơi vào Tần Vân trên thân. Năm đó ta đế chủ trấn áp toàn bộ hỗn độn, ngươi Thanh Long tộc không phục, bị đế chủ trực tiếp chém vỡ Thanh Long chiến khe. Ngươi Thanh Long tộc vì mạng sống, tự nguyện tiến vào này tử vong thâm uyên. Thanh Long Hoàng, năm đó đế chúa là nhân từ, ngươi cũng không nên lại mất đi cơ hội. Nhìn xem Thanh Long Hoàng, Cửu Long Thiên Đế trầm giọng nói, nhân từ. Thanh Long Hoàng nắm đấm hung hăng nắm lên đến, thân thể người này đều run rẩy lên. Năm đó Thanh Long tộc, đây chính là hỗn độn đại tộc, hỗn độn bên trong ai dám trêu chọc Thanh Long tộc, nhưng bởi vì đắc tội không nên đắc tội người, toàn bộ Thanh Long tộc gặp tai họa ngập đầu, thiên bảo bị chém vỡ, Thanh Long tộc vô số đệ tử ngã xuống, cuối cùng càng là chỉ có thể tiến vào này tối tăm không mặt trời chỗ. Đa tạ Cửu Long Thiên Đế nhắc nhở, bất quá này Thanh Long giản là ta Thanh Long tộc chí bảo, hôm nay dù như thế nào bản đế cũng muốn đoạt lại Thanh Long giản. Thanh Long Hoàng thanh âm trầm thấp nói, người này trong mắt từng tia sát ý bay lên, còn muốn xuất thủ. Cửu Long Thiên Đế khẽ chau mày, Cửu Long tiền bối không cần nói nhiều như vậy, nếu Thanh Long tộc muốn chiến, cái kia bản đế cùng bọn họ chính là, năm đó thần vũ đế chủ có khả năng diệt toàn bộ Thanh Long tộc. Chẳng lẽ bản đế liền này kéo dài hơi tàn Thanh Long tộc cũng không diệt được? Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên, trực tiếp đứng dậy. Tần Vân trên thân từng tia chiến ý bay lên, diệt ta Thanh Long tộc, cuồng vọng. Thanh Long Hoàng trong mắt phẫn nộ khôn cùng, năm đó thần vũ đế chủ đó là Thanh Long tộc không dám đắc tội, nhưng trước mắt Tần Vân tính là gì? cũng dám nói diệt Thanh Long tộc. Tiểu tử cuồng vọng, đơn giản tựu là coi trời bằng vung. Giết tiểu tử này, giết hắn. Vô số Thanh Long tộc đệ tử phẫn nộ gào thét, Cửu Long Thiên Đế, ngươi có thể thấy được, đây không phải bản hoàng muốn động hắn, mà là tiểu tử này muốn diệt ta Thanh Long tộc. Nếu hắn muốn diệt ta Thanh Long tộc, cái kia bản hoàng giết hắn cũng cần phải đi. Thanh Long Hoàng, thanh âm lạnh lẽo nói, diệt ngươi Thanh Long tộc. Cửu Long Thiên Đế, chân mày hơi nhíu lại, tiểu tử này, chuyện gì xảy ra? Thiên Kiếm Đế, lông mày cũng nhíu lại, Tần Vân chiến lực, xác thực hết sức đáng sợ, nhưng trước mắt Thanh Long Hoàng cũng không yếu. Hai người giao chiến, Tần Vân phải thắng, vô cùng khó khăn. Sư phó, Long Tinh trong mắt, từng tia ý lạnh lướt qua. Vậy mà như thế, mời, nhưng vào lúc này, Cửu Long Thiên Đế cười nhạt một tiếng. Cái này người lui lại một bước, nhường ra một phiến hư không tới. Tốt, thấy cảnh này Thanh Long Hoàng, mắt trong mừng rỡ, hắn giờ phút này, chỉ muốn giết Tần Vân. Nếu là giết Tần Vân, cái kia Thanh Long tộc vẫn là này Tử Vong Thâm Uyên vương giả. Các thế lực lớn cũng không dám phản kháng Thanh Long tộc, nhưng nếu là Tần Vân sống sót, cái kia chắc chắn sẽ còn cho Thanh Long tộc mang một chút biến cố. Đa tạ Cửu Long tiền bối. Tần Vân hướng Cửu Long Thiên Đế hơi hơi chắp tay. Tần Vân trong lòng càng là có chút hiếu kỳ, vị này Cửu Long Thiên Đế xem ra chính mình có chút xem thường hắn. Tiểu tử, trong hỗn độn cho tới bây giờ liền không thiếu hụt thiên kiêu. Này Cửu Long Thiên Đế chính là so chủ nhân còn cổ lão hơn cường giả. Chủ nhân đã từng hứa hẹn dẫn hắn tiến vào cổ thế giới, nhưng hắn đều cự tuyệt. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên, tiến vào cổ thế giới, đều cự tuyệt. Tần Vân hít sâu một hơi, thời khắc này Tần Vân, đối này cổ thế giới, cũng có hiểu một chút. Năm đó Thần Vũ Đế Chủ chính là tiến nhập nơi này. Cửu Long Thiên Đế thực lực đến cùng tại giai đoạn gì? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhịn không được hỏi. Thực lực, Đông Hoàng Chiến Linh nhếch miệng cười một tiếng, lập tức cười ha hả nói, tiểu tử, ngươi cảm thấy tu vi cùng thực lực có quan hệ sao? Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh ngược lại hỏi, tu vi cùng thực lực? Tần Vân hơi hơi dừng một chút, có quan hệ cũng không có quan hệ. Tần Vân nhẹ gật đầu, lập tức lắc đầu, bàn về tu vi, chính mình mới đại đế chi cảnh, nhưng chiến lực bây giờ lại có thể so với tứ đẳng võ thánh, đây quả thực là không hợp với lẽ thường. Tu vi cùng thực lực xác thực có quan hệ, nhưng đây là đối với người bình thường, đối với yêu nghiệt thiên kiêu tới nói, trong lòng của bọn hắn căn bản cũng không có tu vi, chỉ có thực lực. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm nhàn nhạt vang lên, không có tu vi, chỉ có thực lực. Tần Vân thân thể chấn động, chỉ có thực lực, vậy liền mang ý nghĩa, bọn hắn tu luyện rất có thể đã vượt ra khỏi bình thường thế tục, bởi vì trong hỗn độn tu luyện đẳng cấp, căn bản là ước thúc không được bọn hắn. Thì ra là thế. Tần Vân, trên mặt bay lên một vệt nụ cười tới, bàn về phương pháp tu luyện, chính mình Tu La Thiên Đế quyết, này chưa từng không phải vượt qua thế tục phương pháp tu luyện. Tần Vân có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Tại đại đế chi cảnh, chiến lực liền có thể so với tứ đẳng võ thánh, là ta qua câu chấp. Tần Vân chậm chập tự nói, một đường đi tới, Tần Vân đều tại tăng cao tu vi, nhưng lại không để mắt đến. Tu vi tăng lên, căn bản chính là thực lực. Chờ rời đi này Tử Vong Thâm Uyên, ta liền bế quan một lần, đem Tổ Long Cảnh tầng tiếp theo công pháp ngộ ra đến. Chỉ cần đột phá Tổ Long Cảnh, thực lực của ta chắc chắn phóng đại. Trong mắt chợt lóe sáng. Sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi lần nữa rơi vào Thanh Long Hoàng trên thân. Hư không bên trong, Thanh Long Hoàng trong mắt vô cùng phẫn nộ, mặt khác Thanh Long tộc đệ tử cũng đầy mặt nộ khí. Thanh Long Hoàng, có dám đánh một trận? Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân vừa sải bước ra, theo Tần Vân một bước này, Tần Vân trên thân chiến ý cuộn cuộn mà ra. Tần Vân sau lưng Tu Thiên Võ Thánh cùng Cửu U trong mắt hào quang tăng vọt, toàn bộ Thanh Long Thành giờ phút này cũng sôi trào lên. Tu La Đế lại muốn khiêu chiến Thanh Long Hoàng, thật cuồng Tu La Đế. Thanh Long Hoàng có thể là ta Tử Vong Thâm Uyên đệ nhất cường giả. Vô số võ giả vẻ mặt rung động nhìn xem hư không bên trong. Trong hư không, Tần Vân trên thân chiến ý cuồn cuộn, nhìn xem Thanh Long Hoàng, Tần Vân trong mắt lãnh ngạo vô song. Khiêu chiến ta, tốt, rất tốt. Thanh Long Hoàng